Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1040, Ma Nhất Vô Năng. Vương Khả cũng không nghĩ tới, cái này Ma Nhất, coi như bị Đại Nhật Nguyên Thần nuốt vào trong miệng, vẫn như cụ có thể thao túng 102 cái tiên nhân công kích mình a. Cái này, đây không phải muốn để mình tu vi phi tốc tăng lên sao? Oanh! Chúng tiên nhân lần thứ nhất xuất thủ, cũng không phải là tất cả mọi người đánh tới Vương Khả. Chỉ có 10 cái tiên nhân trước hết nhất đánh tới Vương Khả. 10 cái tiên nhân, đó cũng là thiên băng địa liệt một kích a. Dưới một tiếng vang thật lớn, Vương Khả liền bị đánh vào biển cả chỗ sâu. Liền thấy, hạ phương đại hải bỗng nhiên nổ tung ngập trời sóng biển. To lớn đáy biển chấn động mạnh. Dẫn động bên trong thần châu đều là một trận lay động. Vô biên lũ lụt tại bên trong thần châu bốn phía gào thét. Vỏ quả đất bên trong, Đại Nhật Nguyên Thần mở to hai mắt nhìn. Đăng tiên cảnh đệ tam trọng, Vương Khả cả kinh kêu lên. Phá, cho ta hé miệng, phá cho ta a. Ma Nhất giữ tận hô hào. Làm sao, Đại Nhật Nguyên Thần giờ phút này liều chết ngậm miệng, làm sao cũng không chịu mở ra. Hé miệng để ngươi ra. Ngươi mộng không có làm tỉnh a. Vương Khả trừng mắt mắng. Giết hắn cho ta. Ma Nhất kinh sợ quát. Thật sự cho rằng ta không giết được ngươi đúng hay không? Mấy cái khác thiên ma chết như thế nào? Ngươi đã quên. Đại Nhật Nguyên Thần dữ tợn nói. Dữ tợn bên trong. Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng bỗng nhiên xuất hiện Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Ầm vang chém về phía Ma Nhất. Oanh, Ma Nhất hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Vừa rồi Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm chém tới thời điểm, mình cảm giác kém chút liền xong đời a. Lại đến, Vương Khả kêu lên. Không, tự bạo. Ma Nhất giống to một tiếng. Oanh, một tiếng ngập trời tiếng vang. Ma Nhất tại Vương Khả trong miệng bỗng nhiên tự bạo lên. Trong nháy mắt, đem Vương Khả miệng liền nổ tung. A, Vương Khả hét thảm một tiếng. Đại Nhật Nguyên Thần miệng đều nổ phá. Toàn thân lại lần nữa phồng lên một cỗ khí lưu. Đăng tiên cảnh đệ tứ trọng rồi. Đáng chết Ma Nhất. Các ngươi thiên ma ngoại trừ sẽ tự bạo. Còn biết cái gì? Vương Khả phẫn nộ gầm rú. Lần trước ma nhị tự bạo. Là ở bên ngoài tự bạo. Vương Khả chỉ là tới gần. Tiên nhân kia tự bạo uy lực tự nhiên không thể cùng lần này so. Lần này. Thế nhưng là tại Vương Khả miệng bên trong bạo tạc, cái kia uy lực thế nhưng là bị Vương Khả toàn bộ tiếp thu a. Chỗ xa xa Nam Thần Châu, Đại Ma Vương sắc mặt âm trầm nhìn về phía hình tượng bên trong hết thảy. Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Không sai, là Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Hừ, Đại Ma Vương sắc mặt âm trầm nói. Đại Ma Vương, người thủ hạ này Ma Nhất, thật sự là vô năng a. Có hơn 100 tiên nhân có thể điều khiển, thế mà còn chật vật như thế, tự bạo mới có thể thoát thân. Người Nguyệt Thần Loan đao đặt ở trong tay hắn, thật đúng là lãng phí a. Thi Đế âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Đại Ma Vương sắc mặt một trận khó coi. Hoàn toàn chính xác, hơn 100 cái tiên nhân, người có thể quét ngang toàn cầu. Kết quả, bị Vương Khả kia đăng tiên cảnh làm tự bạo mới thoát thân. Cái này há lại chỉ có từng đó là vô năng a. Nếu là trước đó có người cùng mình giảng, chính mình cũng không mang theo tin tưởng. Ngay cả cái điều binh khiển tướng cũng sẽ không. Kia Vương Khả biểu hiện ra năng lực chỉ có đăng tiên cảnh. Tốc độ, lực lượng, cũng không bằng ngươi. Chính là da dày một điểm. Ngươi thế mà bị làm tự bạo mới thoát thân. Nguyệt Thần Loan đao, không phải như thế dùng. Cũng không nên bị hắn như thế lãng phí. Tiếp tục như vậy nữa, không những bức không ra quỷ cốc tử, còn có thể để ngươi Nguyệt Thần Loan đao thao túng hơn 100 tiên nhân lần lượt bị diệt. Một tướng vô năng, mệt chết tam quân a. Thi Đế ở bên tiếp tục cho Đại Ma Vương thổi gió bên tai. Đại Ma Vương gắt gao nhìn chằm chằm hình tượng. Một tướng vô năng, mệt chết tam quân. Cái này Ma Nhất làm sao lại như thế kém cỏi? Ầm ầm, hình tượng bên trong, Ma Nhất tại trùng sinh chi bên trong, Nguyệt Thần Loan đao bay khỏi Vương Khả, dạo qua một vòng về tới chủng sinh ma nhất trong tay. Vương Khả, lần này, không ai có thể cứu ngươi. Ma nhất dữ tợn quát, vung tay lên, ma nhất muốn thao túng tất cả tiên nhân đánh giết Vương Khả. Cũng liền tại lúc này, đột nhiên một cỗ khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Oanh, cỗ khí tức kia khổng lồ, trong nháy mắt ép tới biển cả giảm xuống vô số. Lực lượng kinh khủng càng là bay thẳng một đám tiên nhân đỉnh đầu. Khóa chặt chúng tiên nhân, để chúng tiên nhân biến sắc, ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn thấy, bầu trời một vầng minh nguyệt rơi xuống mà xuống, vừa vặn nện vào đám người. Kia trăng sáng chi to lớn, phô thiên cái địa, tựa như khóa chặt quần tiên, muốn đem quần tiên toàn bộ đè chết. Cái gì? Ma nhất ngẩng đầu kinh khiếu nhìn về phía bầu trời trăng sáng. Nguyệt thần cầu, chỗ xa xa đại ma vương híp mắt nói. Đại ma vương, 3000 năm trước ngươi vừa tới thời điểm, lộ ra hai đại pháp bảo. Một cái là nguyệt thần loan đao, một cái chính là nguyệt thần cầu. Ngàn năm trước, ngươi vì thao túng toàn cầu yêu tộc, đem nguyệt thần cầu cấp cho Long Đế thưởng thức. Tiếp theo mất đi, hiện tại lại xuất hiện, lấy nguyệt thần cầu chi uy. Áp chế nguyệt thần loan đao không gian hơn 100 tiên nhân. Cũng không biết ai thắng ai thua. Thi đế nhìn xem hình tượng bên trong to lớn nguyệt lượng. Cười lạnh nói. Nguyệt thần cầu bay thẳng ma nhất mà đến. Tựa như muốn trong nháy mắt đem ma nhất nghiền nát. Không. Đứng vững. Ma nhất hoảng sợ quát. Ma nhất biết. Nguyệt thần cầu pháp bảo này. Cùng nguyệt thần loan đao một cái cấp bậc. Một khi nghiền ép mà xuống. Không người nào có thể đào thoát, bởi vì chúng tiên nhân bốn phía đã tạo thành một cái cự đại lực trường. To lớn lực trường phong tỏa, tựa như không gian đều bị đông cứng, ai cũng chạy không thoát. Oanh, cái thứ nhất tiên nhân đưa tay trùng thiên nâng nguyệt thần cầu. Nhưng, nguyệt thần cầu thế nhưng là đại ma vương năm đó pháp bảo. Địa tiên pháp bảo, bằng một mình ngươi tiên, cũng có thể chống đỡ được. Oanh, oanh. Oanh, ngoặc kép, một cái tiếp theo một cái tiên nhân đưa tay trùng thiên. Ngăn cản nguyệt thần cầu xung kích. Khi đại bộ phận tiên nhân xuất thủ về sau, nguyệt thần cầu hạ xuống nghiền ép tốc độ mới chậm rãi chậm dần. Nam thần châu, đại ma vương thấy được nguyệt thần cầu. Cũng là hai mắt nhíu lại. Lấy tay vung lên, kia nguyệt thần cầu dù sao cũng là đại ma vương pháp bảo. Đại ma vương tự nhiên cho là mình có thể tùy ý thao túng. Nhưng, lấy tay vung lên, hình tượng bên trong nguyệt thần cầu một điểm không hề động. A, đây là, đại ma vương sầm mặt lại. Thế nào? Thì để hiếu kỳ nói. Ha ha, ha ha ha, ta còn là xem thường tại thiên hạ người A. Ta nguyệt thần cầu, thế mà bị người luyện hóa rồi. Xóa đi nội bộ ta tất cả vết tích. Đại ma vương sắc mặt khó coi nói. Làm sao có thể? Thi đế kinh ngạc nói. Đại ma vương sắc mặt âm trầm. Quỷ cốc tử, nhất định là hắn, là quỷ cốc tử luyện hóa. Thi đế kinh ngạc nói. Không sai, ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Nguyệt thần cầu bên trong cấm chế. Thế nhưng là ta lúc đầu địa tiên cấm chế. Vẻn vẹn bằng vào nhân tiên. Không có 4-5 ngàn năm. Là không phá nổi, liền xem như khác phổ thông địa tiên. Không có mấy trăm năm, cũng không phá nổi, trừ phi quỷ cốc tử. Thật chẳng lẽ chính là quỷ cốc tử? Đại ma vương sắc mặt khó coi nói. Ồ, thì đế cũng ngạc nhiên nhìn về phía trong tấm hình. Quỷ cốc tử, quỷ cốc tử. Đại ma vương sắc mặt âm trầm nói. Ma vương, ta cảm thấy, cái này ma nhất năng lực quá yếu. Chỉ có đại quân sẽ không dùng. Còn bị Vương Khả kia đăng tiên cảnh tại quần tiên bên trong lấy thủ cấp. Lấy năng lực của hắn. Coi như dẫn xuất quỷ cốc tử. Cũng bức không ra quỷ cốc tử năng lực a. Thi đế cau mày nói. Đại ma vương. Ngoặc kép. Nếu là trước đó. Đại ma vương đối thi đế còn khịt mũi coi thường. Nhưng giờ này khác này. Bị thi đế gió bên tai tâm lý ám hiệu nửa ngày. Đâu còn cũng có trước đối ma nhất tin tưởng. Cái này mẹ nó chính là cái phế vật. Thi đế nói không sai. Cõng ta vụng trộm thôn phệ thiên hạ tà ma là một thanh hảo thủ. Thật làm cho hắn làm việc. Cứ nhiên như thế khiến người ta thất vọng. Không có tác dụng lớn a. Ma vương còn không có phát hiện. Tâm tình của mình bị thi đế chậm rãi cải biến. Hình tượng bên trong. Long đế đang toàn lực thôi động nguyệt thần cầu. Đè xuống vạn quân chi lực. Mà thiện hoàng lại là phất tay. Tựa như triển lộ ra một bộ bao khỏa nguyệt thần cầu cự vẽ. Bức họa kia. Tại từng chút hạ xuống. Muốn đem nguyệt thần cầu toàn bộ nuốt vào đi. Đồng thời đem tất cả tiên nhân cũng toàn bộ nuốt vào bộ kia vẽ bên trong. Đại ma vương muốn xuất thủ. Nhưng, nghĩ đến quỷ cốc tử còn tại chỗ tối nhìn chằm chằm. Cuối cùng nhịn xuống. Đồng thời như có điều suy nghĩ. Nghĩ đến đối sách, hình tượng bên trong. Cùng một chỗ dùng sức. Đem nguyệt thần cầu đẩy ra. Ma nhất gầm rú. Ầm ầm. Gần như tất cả tiên nhân đều toàn bộ đỉnh lấy nguyệt thần cầu. Quả nhiên, nguyệt thần cầu uy lực lại lớn. Nhưng nơi này có 103 cái tiên nhân. Cũng chậm chậm bị đứng vững. Thế nhưng là, coi như lực lượng có thể đứng vững nguyệt thần cầu. Cũng không có ưu thế áp đảo a. Một chút xíu đẩy có làm được cái gì? Kia nguyệt chiếu sơn hà đồ đã chụp xuống tới. Mặc dù không biết bị chùm vào hậu quả gì. Nhưng... khẳng định không có chuyện tốt a. Còn có ai không có động thủ? Ma nhất lo lắng nhìn bốn phía. Ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Ta cùng ngươi cũng không phải một đường. Ta cùng nguyệt thần cầu mới là một đường. Vương Khả nói. Đang khi nói chuyện, Vương Khả nắm lấy đại nhật bất diệt thần kiếm. Liền muốn chém về phía ma nhất cùng một đám tiên nhân. Ma nhất sắc mặt cứng đờ. Làm sao biến thành dạng này? Vương Khả hỗn đản này, muốn phía sau cắm kiếm. Chúng ta đứng vững nguyệt thần cầu đã rất vất vả. Ngươi còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Càng quan trọng hơn là, Vương Khả xuất thủ cùng người khác khác biệt. Vương Khả một khi chém giết ta, ta ngay cả trùng sinh đều không làm được. Không thể bị Vương Khả chém tới. Không thể. Quần tiên nghe lệnh, toàn lực lực bộc phát lượng. Nhanh, bảo. Ma nhất giống to một tiếng. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Ma nhất liều mạng quần tiên một lần toàn lực xung kích. Lập tức tránh ra nguyệt thần cầu lực trường áp chế. Trong nháy mắt nổ ra một cỗ gió lớn. Tại hai cái tiên nhân yểm hộ dưới. Vọt tới Vương Khả. Đem Vương Khả cùng một chỗ nổ ra nguyệt thần cầu lực trường áp chế vòng. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Nguyệt thần cầu tính cả trăm cái tiên nhân cùng một chỗ bị Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ nuốt xuống. Long đế tại Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ bên trong thôi động Nguyệt thần cầu. Mà thiện hoàng lại là toàn lực thao túng Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ. Ầm ầm, Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ một trận oanh minh. Tựa như trăm cái tiên nhân xuất thủ. Muốn đem Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ xé nát. Long đế, tiếp tục ổn định Nguyệt thần cầu. Toàn lực áp chế. Thiện hoàng lo lắng kêu. Tốt. Long đế ứng tiếng nói. Lại là thiện hoàng cùng long đế thao túng nguyệt thần cầu. Khốn trụ trăm cái tiên nhân. Nhưng như thế cũng muốn trả giá thật lớn. Hai người giờ phút này cũng dọn không ra tay cứu Vương Khả. Ma nhất mang theo tả hữu hai kiếm tiên. Đem Vương Khả đụng ra. Ta các tiên nhân. Ma nhất cả kinh kêu lên. Quay đầu. Ma nhất chỗ sung yếu hướng thiện hoàng. Thiện hoàng mặc dù thao túng Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ gian nan. Nhưng, Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ bốn phía còn có một cỗ hấp lực. Tựa như muốn đem đến gần người đều hút vào Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ bên trong. Dừng lại, Ma Nhất cả kinh kêu lên. Ma Nhất ngăn lại tả hữu hai kiếm tiên. Không đến gần được, một khi tới gần bọn hắn, liền sẽ bị Nguyệt Thần cầu cường đại lực trường áp chế. Sau đó hút vào tấm đồ kia chúng. Đáng chết, đáng chết. Ma Nhất một mặt tức giận. Ma Nhất, người qua đây a. Thiện hoàng trừng mắt kêu lên. Ma Nhất trừng mắt nhìn thiện hoàng. Hừ, thiện hoàng, người chớ đắc ý. Trăm cái tiên nhân là sẽ không bị áp chế. Rất nhanh liền có thể xé nát ngươi pháp bảo này lao ra. Mà lực lượng của ngươi đều là mượn tới. Ngươi sẽ càng ngày càng yếu. Ta nhìn các ngươi hiện tại đã đạt tới một cái thăng bằng đi. Người điều động một nước chi thế lực lượng đang không ngừng suy yếu. Rất nhanh, các ngươi liền ngăn không được trăm cái tiên nhân rồi. Đến lúc đó chính là tử kỳ của các ngươi. Ma Nhất dữ tợn nói. ngươi hô nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ngươi bây giờ không làm gì được ta. Thiện Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Ta hiện tại là không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Mà lại, chúng ta có thể đối phó Vương Khả a. Mà Nhất quay đầu giữ tợn nhìn về phía Vương Khả. Lại nhìn thấy, Vương Khả đã bay xa. Hóa thành một đạo lưu quang đã sớm chạy trốn tới chân trời. Mà Nhất sắc mặt cứng đờ. Ngoặc kép, cái này Vương Khả, ngươi có thể hay không giảng điểm nghĩa khí. Ngươi lão cha vợ bị chúng ta vây quanh. Ngươi thế mà mình đường chạy. Ngươi còn là người sao? Hai người các ngươi mắt mù à? Còn không cho ta truy. Mà Nhất gào thét đối với tả hữu hai kiếm tiên gào thét. PS, canh thứ nhất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.